Dậy hôn, chương 29, góc truyện audio.com, nguồn, editor Heavy DG Cung Quảng Hằng, chương 29, đùa giỡn dưới bàn ăn yêu đương vụng trộm hôn môi, cọ đủ, trêu ngược lại. Ngoài cửa sổ cuồng phong gào thét, trong cửa sổ khí cơ hồ ngưng tụ thành băng. Triệu Thuần đứng lên, từ trên cao nhìn xuống Hứa Uyển Quế tê liệt ngồi dưới ghế, ánh mắt mang theo thương hại và bất đắc dĩ, ngữ khí lại không chút lưu tình, tiếp tục nói. Yêu sâu, hận càng sâu. Bà yêu sâu sắc chồng bà, ông ta phản bội càng làm cho bà khó chấp nhận. Tống Thiền Thiền là con của bà, cũng là con của ông ấy. Hận ý cũng của bà liền chuyển đến cô ấy. Hứa Uyển Quế sững sờ, sau một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, cười lạnh một tiếng, thầy Triệu, thầy không biết mò cái gì. Triệu Thuần tuyệt không tức giận, chậm rãi nói. Tôi chẳng qua là thầy giáo, đương nhiên không thể hiểu biết đứa nhỏ nhiều hơn bà. Tôi chỉ thấy rằng như vậy không cần thiết. Hứa Uyển Quế lau mặt thô lỗ đặt mông ngồi lên ghế, trong mắt ánh lên vẻ phức tạp. Cái gì là không cần thiết, con tôi cam lòng mới phải nhúng tay vào quản, không cam lòng tôi bất kể nó sống chết. Triệu Thuần nghe đến đó, rốt cục từ từ phát hiện vấn đề của gia đình Tống Tiền Thiền ở đâu. Cha Tống Tiền Thiền sau khi qua đời, cả nhà hổ thẹn. Hứa Uyển Quế coi chồng là hổ thẹn nhục nhã, đương nhiên đối với đứa con họ sinh ra có tình cảm phức tạp. Không muốn gần gũi Tống Tiền Thiền, cũng không quan tâm cô, đây là một loại làng tránh yêu cũng làng tránh hận với cha Tống Tiền Thiền. Ở trong mắt người khác cả nhà đương nhiên là kỳ quái mới có thể tùy ý khi dễ. Cho dù phong cách trường trung học dục thụ nghiêm cẩn cũng có người dám ở ngay trước mặt Tống Tiền Thiền nói mẹ cô là quả phụ, bởi vậy có thể thấy một nhà Tống Tiền Thiền mấy năm sống thế nào. Triệu Thuần thâm trầm thở dài một hơi, tự tay bưng ly trà, đưa cho Hứa Uyển Quế. Hứa Uyển Quế ngơ ngác nhận lấy. Triệu Thuần thành khẩn nói, lời này vốn tôi không nên nói, nhưng mà, tôi thật tình hy vọng Tống Thiền Thiền và bà đều có thể buông chấp niệm. Tôi biết cô ấy vô cùng yêu bà. Hứa Uyển Quế trong mắt hiện ra một tia yếu đuối, nhưng lập tức cường ngạnh cười cười, tôi mới không tin nó sẽ nói lời buồn nôn như vậy. Ngữ khí cũng không tự giác hòa hoãn hơn, muốn hỏi vì sao Triệu Thuần sẽ nói như vậy, vậy phải nhớ lại lần đầu tiên cùng Tống Thiền Thiền. Sau khi mây tan mưa tạnh, Tống Tiền Thiền kiệt sức ngã vào trong lòng anh thở dốc, bóng đêm thâm trầm, tắm xong, cô ngủ rất nhanh. Giống con mèo nhỏ chôn trong lòng anh, trên mặt còn có nước mắt, mày nhíu lại như có chút đau đớn. Triệu Thuần ôm cô cúi đầu nhìn cô ngủ, Tống Tiền Thiền nhắm mắt lại, không thoải mái giật mình, cúi đầu kêu cái gì, Triệu Thuần ghé sát vào nghe. Tống Tiền Thiền vẫn trong giấc mộng, lại nhàng kêu một tiếng, mẹ. Mẹ, lúc từ từ nhắm mắt ngủ có vẻ càng kiều nhỏ, giống đứa bé. Triệu Thuần chính là từ thời khắc này, bắt đầu muốn biết rõ hết thảy về đứa bé này. Bỗng nhiên điện thoại vang lên, đánh gãy suy nghĩ của Triệu Thuần. Hứa Uyển Quế nhận điện thoại to tiếng nói. Không đi không đi, lão nương không rảnh. Gì, ba thiếu một, thiếu mười cũng không đi. Thầy giáo Thiền Thiền nhà tôi đến, gọi cái gì, nói chuyện gia đình, không rảnh đi à. Trong thanh âm khàn khàn lộ ra vui thích không dễ phát hiện, được rồi, cúp đây. Lập tức không kiên nhẫn cúp điện thoại. Cười nói với Triệu Thuần, thầy, góc truyện audio.com, Triệu nói tiếp a, sờ sờ tóc giải thích, bàn bài hôm nay cũng có ý nghĩa, không muốn đi. Bố Tống Tiền Thiền để lại cho Hứa Uyển Quế một số tiền không nhiều không ít, không tính là túng quẫn, vẫn có thể sống qua ngày. Hứa Uyển Quế đánh bài thì đánh bài, nhưng vẫn có vẻ tiết chế. Bà rất khôn khéo, ngoài tự mở tiệm bách hóa nhỏ bán đồ dùng hàng ngày, chống đỡ chi tiêu trong nhà, còn trong phòng bài cũng mở một cái sạp tạp hóa nhỏ, nhiều lúc bà thừa dịp đánh bài, rút ra thời gian bán trái cây đồ ăn vặt cũng là một khoản thu nhập. Lời này bà không nói với Tống Tiền Thiền, đương nhiên Tống Tiền Thiền cũng sẽ không biết. Chỉ biết là mẹ mình cả ngày ở phòng bài. Triệu Thuần lời vừa rồi cũng không thể nói cùng Hứa Uyển Quế, đẩy kính mắt thay đổi tư thế, vẻ mặt ôn hòa nói với Hứa Uyển Quế. Được, tôi với bà cứ việc nói thẳng. Tống Tiền Thiền ở trong phòng, lén lút trốn sau cửa, dựng thẳng hai lỗ tai tựa vào ván cửa nghe động tĩnh bên ngoài. Hứa Uyển Quế rít gào, cô đương nhiên nghe rõ, nhưng thanh âm Triệu Thuần thủy chung trầm ổn, vừa thấp vừa thuần hậu, cơ hồ nghe không rõ anh đang nói cái gì. Đành phải để sát vào ván cửa, nhón chân nghe. Phòng cô trải thảm dày, cho nên Tống Tiền Thiền cởi giày, chỉ đi tất tựa vào cửa nghe. Sau khi nghe ngóng lại không nghe thấy cái gì, Tống Tiền Thiền tức giận hận không thể đẩy cửa đi ra ngoài nghe. Đang lúc cô lo lắng, cửa đột nhiên mở ra. Ôi, Tống Tiền Thiền đang tựa vào cửa, không đứng vững bổ nhào về phía trước, ngã vào trong lòng anh. Một thanh âm sung sướng từ đỉnh đầu truyền đến, không nóng nảy, không vội yêu thương nhung nhớ. Triệu Thuần đỡ lấy thắt lưng Tống Tiền Thiền, trêu chọc cô. Tống Tiền Thiền tức giận ngẩng đầu, lấy ngón tay chọc chọc ngực anh rắn chắc. Lại nghĩ mà sợ thò đầu ra ngoài thăm dò, bà ấy đâu? Triệu Thuần thản nhiên nói. Đi ra ngoài, Tống Thiển Thiển xoay người, vẫn nhịn không được cảm xúc thất vọng, a, lại đi đánh bài rồi. Triệu Thuần nói, không phải, Tống Thiển Thiển nghi hoặc quay đầu trừng mắt nhìn, không phải. Triệu Thuần ôn hòa nói, mẹ em đi mua đồ ăn, nói buổi tối hầm canh bổ dưỡng cho em. Anh trầm ngâm một lúc lâu, cảm khái nói, kỳ thực, mẹ em thật sự rất yêu em. Tống Thiển Thiển nhất thời khó hiểu, cũng không tiếp tục truy vấn, tươi cười long lanh, kiễng mũi chân, anh không bị mẹ em đuổi ra cũng là anh lợi hại. Triệu Thuần cong khóe miệng, anh là thầy giáo, sao có thể bị phụ huynh đuổi ra? Tống Thiển Thiển vò đầu, biểu tình thiện chân vô tà, mắt cười chớp chớp, chỉ là thầy sao? Triệu Thuần mặt không chút thay đổi nói, cũng là người đàn ông của em. Tống Thiển Thiển lập tức đỏ mặt bụng mặt, không cần nói trực tiếp như vậy. Đang ở nhà, Triệu Thuần thấy thú vị, nghiêm trang nói, được nhưng bà mời anh ở lại ăn cơm, em thấy anh có nên đồng ý hay không? Tống Thiển Thiển lập tức cả kinh nhảy dựng lên, mẹ em. Quỷ hẹp hòi đó, còn mời anh ở lại ăn cơm. Tống Thiển Thiển lôi kéo bả vai anh, cái đồ vô lại cho mẹ em thuốc mê gì. Triệu Thuần khó được hài hước nói, người đàn ông của em dù sao cũng tuấn như vậy, ăn một bữa cơm thì làm sao. Tống Thiển Thiển vươn ngón tay, kiễng mũi chân, ôn nhu cào cào mặt anh, xấu hổ xấu hổ. Triệu Thuần cúi đầu, nhìn khuôn mặt Tống Thiển Thiển tươi cười vô ưu vô lự, không khỏi bỗng nhiên sinh ra nhu tình, quả thực muốn đem mọi thứ tốt nhất trên thế giới này đưa đến trước mặt cô. Hơi dùng, góc truyện audio.com, một chút lực khe khẽ đỡ Tống Thiển Thiển dựa lên tường, cúi đầu hôn cánh môi cô mềm mại. Tống Thiển Thiển hơi hơi nhón chân, không chút dãy giụa, ôn nhu mở cái miệng nhỏ tùy ý để đầu lưỡi anh với vào trong khoang miệng ướt át liếm hút, còn thử duỗi đầu lưỡi lặng lẽ liếm lưỡi anh một chút, làm cho nụ hôn vốn nóng rực càng kịch liệt lên. Anh thậm chí hàm chứa đầu lưỡi Tống Thiển Thiển hơi hơi kéo ra bên ngoài, tiếng tư tư vang lên. Loại thanh âm khiến người ta xấu hổ này làm cho Tống Thiển Thiển không chịu nổi, giữa lúc hôn, Tống Thiển Thiển thở hào hển cầu xin tha thứ. Thầy, a, không, chân em nhuyễn, Triệu Thuần không buông tha, đổi tư thế, lập tức ôm Tống Thiển Thiển lên, cô mơ hồ kinh hãi kêu lên, lập tức kẹp chặt cứng thắt lưng gầy của anh, sợ ngã xuống. Anh vừa lòng đỡ cô lên tường, vây cô trong ngực mình, ôm hai tay cô, làm cho cô nhẹ bẫng, chỉ có thể dựa vào lực hai chân chống đỡ không ngã xuống. Tư thế này hôn càng khoái cảm, đầu lưỡi anh không kiêng nề gì trằn trọc dâm đãng trên môi cô, linh hoạt liếm láp đầu lưỡi mẫn cảm. Tống Thiển Thiển rất nhanh bại trận, hai chân mềm nhũn. Đột nhiên truyền đến tiếng mở cửa, Hứa Uyển Quế lớn giọng từ cửa truyền đến. Thiển Thiển a, đến giúp mẹ nhặt rau. Tống Thiển Thiển bị hoảng sợ, anh nhận thấy, lập tức thay đổi tư thế, khe khẽ thả Tống Thiển đi xuống, buông lưỡi dây dưa ra. Tống Thiển Thiển kêu lớn, biết rồi, đến đây, thầy xem bài tập của con. Ánh mắt cô cơ hồ có thể chảy ra nước, mềm mại đáng yêu nhìn anh một cái, còn có chút khó thở, nhỏ giọng oán giận. Miệng bị anh hôn sưng lên rồi. Triệu Thuần ôn nhu để ý quần áo cô hơi hỗn độn, vô lại nói. Không có cách nào, Thiển Thiển rất ngọt. Tống Thiển Thiển xoay người mở cửa ra, đi vào nhà bếp giúp Hứa Uyển Quế nhặt rau, Hứa Uyển Quế không phát hiện thầy Triệu đâu. Tống Thiển Thiển oán hận bẻ rau trong tay, ở trong phòng xem bài tập cho con. Hứa Uyển Quế vừa lòng gật gật đầu, thầy Triệu này ra rất tốt. Nhìn thấy Tống Thiển Thiển động tác thô lỗ, đau lòng đoạt lấy rau xanh đáng thương trong tay Tống Thiển Thiển, đứa nhỏ này con có thể nhẹ tay một chút hay không, rau đều bị con vò nát. Tống Thiển Thiển hừ một tiếng, Hứa Uyển Quế có chút xuất thần, nếp nhăn khóe mắt hơi giãn ra, năm đó. Ba con thực sự đẹp trai, kém thầy Triệu, trên mặt hiện ra ý cười thiếu nữ mới có, đột nhiên lấy lại tinh thần, che giấu lắc đầu, này, mẹ đang người nào vậy, không nói nữa, rửa rau. Trên bàn cơm trải khăn ô vuông, đồ ăn có chút bình thường, trứng xào, rau xào, đậu hũ ma bà vân vân, ánh sáng mê người thơm nước mũi. Tống Thiển Thiển mang đến một chén lớn canh sườn củ cải, Triệu Thuần vội vàng đứng dậy tiếp nhận, đặt lên trên bàn. Tống Thiển Thiển có chút hoảng hốt, mẹ em, thật lâu chưa làm đồ ăn phong phú như vậy. Triệu Thuần nghe vậy nói, về sau sẽ thường xuyên làm cho em. Đang nói, Hứa Uyển Quế mặc tạp dề, cả đầu mồ hôi bưng lên một mâm sườn trưng nóng hôi hổi, ngồi ở trước bàn mời Triệu Thuần. Chỗ chúng tôi nhỏ thầy đừng khách khí a, ha ha. Về sau Thiển Thiển ở học viện còn phải nhờ thầy săn sóc. Nói xong đưa ánh mắt cho Tống Thiển Thiển, Thiển Thiển đưa đĩa rau cho thầy a. Tống Thiển Thiển ngây người một chút lập tức phản ứng lại có chút không được tự nhiên lấy rau cho Triệu Thuần a, thầy dùng bữa. Triệu Thuần đứng dậy khiêm nhượng, cười nói, không cần khách khí. Tôi đây mặt dày ở, góc truyện audio.com, lại không thể không nếm thử tay nghề của bà. Hứa Uyển Quế cười đến nếp nhăn trên mặt đều nở hoa, lại tự đưa đĩa rau cho Triệu Thuần. Bàn ăn hình vuông, Hứa Uyển Quế và Triệu Thuần ngồi đối diện. Tống Thiển Thiển do dự một lúc vẫn ngồi bên Hứa Uyển Quế cúi mắt. Triệu Thuần biểu hiện khiêm tốn lại cười mở thường thường nói ra vài câu dí dỏm, khen Hứa Uyển Quế làm đồ ăn ngon, chọc Hứa Uyển Quế cười không ngừng. Một bữa cơm, chủ khách ăn hết sức vui vẻ. Hứa Uyển Quế phát huy bản chất bát quái của phụ nữ trung niên, hỏi. Thầy Triệu, thầy kết hôn chưa? Tống Thiển Thiển đang cúi đầu ăn canh, lập tức sặc lên, khụ khụ. Triệu Thuần mỉm cười, còn chưa lập gia đình. Hứa Uyển Quế tiếc hận lắc đầu, cười nói. Điều kiện tốt như vậy sao còn không lập gia đình? Tầm mắt thầy rất cao, bằng không tôi giới thiệu cho thầy. Tống Thiển Thiển lại ho không ngừng. Hứa Uyển Quế liếc Tống Thiển Thiển một cái, ho cái gì? Tử tế ăn cơm, Tống Thiển Thiển không dám ho nữa, xấu hổ giận dữ cúi đầu che giấu biểu tình. Triệu Thuần cật lực khống chế biểu tình không thể cười ra, hai ba câu, lại đem đề tài dẫn sang chuyện khác. Ăn cơm một lúc Triệu Thuần đang cúi đầu chậm rãi uống canh, bỗng nhiên cảm thấy một vật nhỏ mềm mại bỗng nhiên cọ cọ mình, rất ngây ngô. Cái chân, đầu tiên là thử thăm dò cọ lên ống quần, thấy mình không phản ứng, càng thêm lớn mật cọ sát lên trên, leo lên đến đũng quần. Một chút từ từ, hơi hơi dùng sức đè đũng quần anh. Triệu Thuần bất động thanh sắc dương mắt cô cúi đầu chậm rãi ăn canh, mặt ửng đỏ, không nói lời nào, động tác dưới chân càng làm càn. Chân gác trên đùi anh, dùng đủ mọi cách xoa nơi riêng tư của anh. Triệu Thuần bị trêu chọc dưới thân bắt đầu phát sinh biến hóa sinh lý căng phồng một bao lớn. Gian kế thực hiện được cô thừa thế muốn lùi chân về, lại bị anh lập tức tay mắt lanh lẹ bắt được. Đột phát biến cô Tống Thiển Thiển không nhịn xuống sợ hãi kêu một tiếng a. Hứa Uyển Quế đang ngậm miệng cơm lớn, sao, kêu gì, Tống Thiển Thiển che giấu uống ngụm nước, không có việc gì. Con thấy con muỗi, Hứa Uyển Quế có chút nghi hoặc cũng không truy vấn, than thở nói. Đã bắt đầu mùa đông không nên có muỗi, tình thế lập tức thay đổi. Hiện tại là anh ấn cô, dâm tà đem chân của cô đặt lên hạ bộ mình, chậm gì gì xoa nắn, thỉnh thoảng ấn một chút. Tống Thiển Thiển mặt lập tức đỏ lên, cũng quá dâm đãng, nếu mẹ phát hiện, Triệu Thuần hoàn toàn không nóng nảy, một bàn tay chậm rãi bưng bát ăn canh, một bàn tay ấn Tống Thiển Thiển, tùy ý nắn bóp cách quần chậm rãi xoa gậy TST mình đã chướng lớn. Đáng giận, đùa giỡn biến thành ngược lại, Tống Thiển Thiển thử vài lần cũng không thể thu chân về cái khó lo cái khôn, lớn tiếng nói. Thầy em ăn no, nhờ thầy hướng dẫn bài tập, đi thôi, hắc hắc nếu đứng dậy, khẳng định không che giấu được hạ bộ phồng lên. Triệu Thuần ngồi trên ghế, động cũng không động, mỉm cười. Hứa Uyển Quế lên tiếng trước, được rồi, ngày khác thầy lại giảng bài cho con, đều muộn như vậy, thầy cũng phải về nhà. Chỉ ăn bữa cơm đã muốn thầy dạy kèm cho con à. Triệu Thuần khiêm tốn nói, bà nói thế nào vậy, làm thầy giáo, đương nhiên nghĩa bất dung từ. Kính của anh phản quang, nói từng chữ một. Ngày mai, nhất định cẩn thận bổ sung bài tập cho Tống Thiển Thiển, thật tốt. Tống Thiển Thiển trước mắt đen xì. Xong rồi, cách chương.